Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 60. Chữa trị cố sự. Tống Khuyết cùng Đường Nhàn đều là cực kỳ hiệu suất người. Tống Khuyết hứa hẹn hội trở lại Bách Xuyên thị, giúp đỡ quản lý Bách Xuyên thị, nhưng trước hết trở lại thứ nhất thành lũy cùng người nhà tạm biệt. Đường Nhàn là bởi vì Khanh Cửu Ngọc bị tòa án ám toán chuyện này, bắt đầu lo lắng lên Bạch Mạn Thanh, liền quyết định tiến về khu mỏ quặng đi thăm viếng thăm viếng. Hai người riêng phần mình có hành trình về sau, không có trò chuyện bao lâu, liền bắt đầu chuẩn bị. Tống Khuyết thể lực tuy có chỗ khôi phục, nhưng cuối cùng không còn là thiên phú giả. Đường Nhàn an bài ác ca hộ tống Tống Khuyết, mấy trăm năm qua vặn vẹo chế độ, để kim tự tháp bên trong mọi người đã tạo thành một chút khó mà cải biến tập tính. Không có thiên phú Tống Khuyết, Đường Nhàn vững tin gặp được rất nhiều phiền phức. Có ác ca trong bóng tối giúp đỡ lấy, hắn vậy yên tâm chút. Trước khi đi, để Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn là Kiều San San thế mà đưa ra phản đối, thái độ còn rất mãnh liệt. Đại ý là Tống Khuyết thân thể còn có rất nhiều kỳ quái triệu chứng phải chờ quan sát, suy yếu hồi lâu, chí ít vẫn phải tu dưỡng một hồi. Đường Nhàn cảm thấy thú vị, dù sao mình vị này thịnh đường ngự dụng nữ y cũng không có đối với người nào như thế nhiệt tâm qua. Tại Tống Khuyết lộ ra cảm kích mà ôn nhu dáng tươi cười về sau, Kiều San San mặt hồng hồng bộ dáng để Đường Nhàn rốt cục xác định vị này tuổi tác so với chính mình còn lớn hơn 2 tuổi lớn tuổi nữ bác sĩ, đại khái là Tư Xuân. Tống Khuyết cuối cùng vẫn theo ác ca cùng rời đi. Đường Nhàn vậy mang tới đường phi cơ, chuẩn bị tiến về khu mỏ quặng. Trước khi đi thời điểm, Khanh Cửu Ngọc mong muốn một đạo tiến đến. Đường Nhàn, ta thế nhưng là rất lâu không có nhìn thấy Bạch muội muội, không bằng mang ta lên. Nếu không phải Đường Nhàn ôm Đường Tiểu Cửu, Khanh Cửu Ngọc liền quyết định ôm lấy Đường Nhàn cổ, thật tốt khí một cái. Một bên trừng trong mắt Lê Tiểu Ngu, ta cự tuyệt. Đường Nhàn nói ra, vì sao hăng, ta không thể so với Tiểu Bạch thú vị sao? Đường Nhàn nói ra, căn cứ vào ngươi đủ loại biểu hiện, ta có lý do cho rằng ngươi chỉ là đang cấp ta thêm phiền. Động cơ đại khái là khí Bạch Mạn Thanh hội càng có ý tứ chút. Khanh Cửu Ngọc cười híp mắt, không có phủ nhận, mặc dù Lê Tiểu Ngu sức ghen có thể so sánh Bạch Mạn Thanh lớn, nhưng là không chịu nổi Đường Nhàn cuối cùng hội bất công. Mỗi lần đều là Lê Tiểu Ngu thắng, quá không có gì vui chút, cho nên vẫn là khi dễ Bạch Mạn Thanh có ý tứ. Đường Nhàn không có phản ứng, cùng Lê Tiểu Ngu bàn giao vài câu, liền không còn lưu thêm, cùng đường phi cơ đi đến Tam Nguyệt Chi Trạch, Thiên Khuyết Bình Nguyên, vạn thú giới gần nhất cũng không yên ổn. Nương theo lấy rất cường đại sinh vật bị một loại nào đó không biết kinh khủng tồn tại thôn phệ. Nghe đồn, một chút tử giai đi lên sinh mệnh đều có một loại cảm giác nguy cơ. Mà tòa ám vậy hạ triệu tập mệnh lệnh, thú triều di chuyển vậy càng ngày càng nhiều. Tất cả đều là tiến về tòa án mấy chỗ thánh địa, giống như là sẽ có đại động tác, lại như là tại phòng bị cái gì. Hoa Xá nhất tộc ngược lại vẫn như cũ cùng trước kia một dạng, cũng không có bị cái này chút dị thường ảnh hưởng đến. Trước đó nhân loại nơi đó vơ vét đến đồ trang điểm sau khi dùng xong, Bạch Mạn Thanh không có cách nào như trước kia một dạng tại bên dòng suối luyện tập trang điểm kỹ thuật. Nàng liền thường xuyên tại Thiên Khuyết Bình Nguyên bên dòng suối nhỏ. Theo bác mà trông, nàng là một cái ưa thích yên tĩnh người, yêu quý nghệ thuật nam nhân phần lớn tính cách khác nhau, nhưng nữ nhân lại đa số tương tự. Gần nhất Bạch Mạn Thanh cũng nghe đến rất nhiều nghe đồn liên quan tới hồ tộc. Hồ tộc bây giờ chinh chiến tứ phương, đại lượng Tam Vĩ Hồ cùng Lục Vĩ Hồ đều bị điều đi cùng với những cái khác vạn thú chinh chiến. Tam vĩ cùng lục vĩ đàn thú cũng không cường đại, nhưng hồ tộc mới lãnh tụ biểu hiện dũng mãnh phi thường. Thay tòa án đã thu phục được rất nhiều thú tộc, phương Bắc đại lục chiến hỏa nhóm lửa, vạn thú tòa án dã tâm vậy càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều thú loại đều đã không thấy, thiên khuyết bình nguyên một đời, vậy không có còn lại bao nhiêu giống loài. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, Bạch Mạn Thanh luôn luôn hội khẽ nhíu mày, nàng vẫn như cũ chán ghét Khanh Cửu Ngọc, nhưng bắt đầu so sánh. Khanh Cửu Ngọc so với vị này hồ tộc mới lãnh tụ, muốn nhiều quy củ, hiện tại hồ tộc, trong trong ngoài ngoài đều đã trải qua một phen thanh tẩy. Bọn chúng tính công kích, không giống như là hồ tộc, ngược lại càng giống là lang tộc. Cũng may hồ tộc cùng xà tộc ngưng chiến, chính là tòa án trọng tài. Vậy bởi vậy xà tộc miễn ở phân tranh, xế chiều mỗi ngày, Bạch Mạn Thanh tựa như cùng một cái văn nghệ thiếu nữ một dạng. Cảm thụ được tuế nguyệt tĩnh tức giận phân, tại bên dòng suối nghĩ đến một chút có hay không. Sau đó tựa như mấy lần trước một dạng, cái nào đó ra hỏa mang theo một đầu tự đại long, không mời mà tới. Bạch Mạn Thanh liếc qua, phát hiện đầu này long thật càng là càng bành trướng, đi tới lục thân không nhận bộ pháp, phảng phất mình là thiên hạ đệ nhất. Đường Nhàn cũng rất tò mò, đường phi cơ loại này tư thế đi, đặt ở cổ đại, ra cửa muốn bị ẩu đả 10 lần. Loại này đi đường tư thái hắn là thế nào liền vô sự tự thông học hội. Muốn tới vẫn là long nguyên huyết thể giải trừ về sau. Nó cảm thấy mình tự do, liền càng phát ra bành trướng. Bất quá đường phi cơ cuối cùng vẫn dừng lại cái này thiếu đánh bộ pháp. Hắn không thèm để ý đôi này kỳ quái nam nữ đối thoại. Liền tại bên dòng suối nhìn xem nước, khi thấy trong nước phản chiếu lấy mình mặt lúc, đường phi cơ trong nháy mắt lộ ra thưởng thức thần sắc. Bản đại gia dáng dấp thật là quá đẹp. Đường Nhàn không để ý tới đầu này bành trướng thiểu năng trí tuệ long, đi tới Bạch Mạn Thanh bên người. Trong ấn tượng, tựa hồ mỗi lần đều có thể ở chỗ này tìm tới ngươi. Bạch Mạn Thanh nhíu mày, nhìn một chút Đường Nhàn, nói ra, bên dòng suối trong tĩnh có động. Thời gian tóm lại hay là trôi qua, nhìn xem dòng suối phảng phất có thể nhìn thấy quỹ tích. Ta cực kỳ ưa thích, không cần Đường Nhàn nói cái gì. Bạch Mạn Thanh còn nói thêm, Khanh Cửu Ngọc đi nơi nào? Đường Nhàn khổ cười, đằng sau đối thoại hắn biết đại khái là hướng phía phương hướng nào đi. Được ta cứu đi, đi an bài nơi khác. Nơi khác ra sao chỗ? Bách Xuyên thị. Nhân loại ở lại địa phương, ta nhớ được ngươi nói qua, hội trước mời ta, với lại chuyện này, ngươi nói qua tuyệt đối sẽ không gạt ta. Đường Nhàn cảm thán Bạch Mạn Thanh thật là có một cái trí nhớ tốt. Hoa xà một mạch vốn là lạnh hệ sinh vật, Bạch Mạn Thanh lại là một thân trắng thuần, nàng ngưng lông mày đối xử lạnh nhạt nhìn xem Đường Nhàn thời điểm. Đường Nhàn cảm giác thu ý đều dày đặc một chút. Hắn xác thực lại một lần bồ câu Bạch Mạn Thanh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì ngôn ngữ. Suy nghĩ một chút, Đường Nhàn liền lấy ra vài cuốn sách đến. Đây đều là bìa cứng có tiếng sách báo, tại trong tiệm sách xem như dễ bán thư tịch, mang đọc chậm, vậy mang các quốc gia ngôn ngữ văn tự. Đây đối với Bạch Mạn Thanh thông minh như vậy, tiểu bạch xà tới nói, cũng là học tập ngôn ngữ nhân loại tài liệu tốt. Đường Nhàn vậy sớm biết Bạch Mạn Thanh đại khái sẽ hỏi lên Khanh Cửu Ngọc. Dù sao chuyện này tại vạn thú tòa án đã truyền ra, cho nên đã sớm chuẩn bị, mang không ít sách vở. Bạch Mạn Thanh nhìn xem những sách này, tâm tình khá hơn một chút. Tựa như Khanh Cửu Ngọc ưa thích cửu diệp song tướng lan cùng sáng lóng lánh đồ trang sức, Bạch Mạn Thanh thì ưa thích cái kia chút có thể đánh động lòng người cố sự. Bất quá căn cứ vào Đường Nhàn trước đó cho cố sự đều tương đối ngược, mặc dù cũng rất tốt, nhưng nàng vẫn là nói, đúng, cái này chút trong chuyện xưa có hay không hoan nhanh một chút. Ta ngẫm lại, nhân loại lời nói tới nói liền là chữa trị. Ta không thích loại kia vì tạo nên bi kịch không khí, mà cưỡng ép chết mất thú vị hạch tâm nhân vật. Đường Nhàn làm bộ nghiêm túc suy tư một chút. Kỳ thật căn cứ toàn cục thống kê, càng là văn thanh bệnh nghiêm trọng người, càng thích bi tình cố sự. Bạch Mạn Thanh yêu cầu này ngược lại để Đường Nhàn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn từ sách trong đống bắt đầu đào hai quyển cực kỳ chữa trị sách. Nghiêm túc đáp lại nói, xác thực, mặc dù Lỗ Tấn tiên sinh cho rằng bi kịch liền là thanh cái gì tốt đẹp ngã nát cho người ta nhìn, nhưng chân chính bi kịch, nội hạch xa so với cái này còn rộng rãi hơn. Để thú vị nhân vật chết mất mà mang đến bi kịch vậy chung quy là tầm thường. Nói như vậy lấy, Đường Nhàn rốt cục lấy ra hai quyển sách, một quyển là Đao Phiến Nhà Máy Lão Bản, Long Tộc, một quyển là Job Martin, A Song I and Fight. Đây là hai quyển rất thú vị cố sự, sung sướng, ấm áp, chữa trị, một cái là Phương Đông Huyễn Tưởng. Văn phong tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, vừa thanh xuân thiếu niên hăng hái. Một cái là Tây Phương Kỳ Huyễn, văn tự đại khí bàng bạc, có lưu truyền thiên cổ sử thi nội hạch. Trong sách nhân vật đều cực kỳ kiện toàn sống đến cuối cùng, cực kỳ thích hợp ngươi. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn nghiêm túc lời nói, nghiêm túc thần sắc, cao hứng trở lại, nói ra, cảm ơn ngươi. Ta lại nhìn, không khách khí, nhưng tốt cố sự muốn lưu đến cuối cùng. Căn cứ vào lần này ta tới tìm ngươi còn có chút khác sự tình. Cho nên như thế ấm áp cố sự trước không nên gấp gáp nhìn. Đường Nhàn tâm nói mình cũng không phải là cái gì ma quỷ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hai cái này cố sự là rất chữa trị. Đương nhiên là đứng tại Tống Khuyết mặt nạ nhân cách góc độ đến xem. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, nói ra, cho nên ngươi lần này tới tìm ta, đến cùng là bởi vì chuyện gì? Ta đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi thế giới loài người đi dạo. Mặc dù vậy đáp ứng trước dẫn ngươi đi. Bạch Mạn Thanh nhàn nhạt một cười, nói ra, Đường Nhàn, ta cũng không trách ngươi. Ta chỉ là tương đối hâm mộ Khanh Cửu Ngọc. Nàng bị khu trục, cái này nhưng không đáng hâm mộ. Đường Nhàn khổ cười, mặc dù ta chán ghét nàng, nhưng nàng lãnh đạo hồ tộc, chí ít sẽ không làm loạn, sẽ không bốn phía cùng khác chủng tộc tuyên chiến. Với lại, nàng có thể bị ngươi cứu, vậy cực kỳ may mắn. Bạch Mạn Thanh khẽ lắc đầu, nói ra, chí ít ngươi cứu được nàng. Cùng nàng có qua một đoạn không bình thản kinh lịch, nếu như xảy ra chuyện là ngươi, ta vậy hội cứu ngươi. Mặc dù hai người các ngươi không hợp, nhưng đều là bằng hữu ta. Ta cho rằng chuyện này không có cái gì quá đáng giá cảm khái. Nhưng ta cuối cùng không cùng nàng một dạng, cùng ngươi có đồng sinh cộng tử kinh lịch. Bạch Mạn Thanh vậy cực kỳ bướng bỉnh. Đường Nhàn dáng tươi cười dần dần thu lại. Hắn nhìn xem Bạch Mạn Thanh. Mấy giây thời gian sau hắn nói ra, mỹ hảo trong chuyện xưa, giữa người và người tình cảm, tựa hồ đều dựa vào đồng sinh cộng tử đến gắn bó. Tựa hồ tại trong tiểu thuyết, không có cùng một chỗ giết qua người, cùng một chỗ bị người giết, đều không được xưng hữu nghị. Nhưng sinh hoạt không phải như vậy. Đường Nhàn bỗng nhiên lại thanh cái này hai quyển sách thu hồi lại, nói ra, có lẽ ta hẳn là đề cử ngươi nhìn một chút tương đối thường ngày hướng cố sự. Ngươi liền sẽ rõ ràng, giữa người và người tình cảm, quý ở lâu dài làm bạn cùng lẫn nhau cùng tồn tại. Bạch Mạn Thanh sửng sốt, lập tức nàng kịp phản ứng, muốn đến chính mình lại bị Đường Nhàn lừa. Cái kia hai quyển sách đại khái không phải cái gì ấm áp chữa trị cố sự. Nàng rất ít gặp đến Đường Nhàn nghiêm túc như vậy nghiêm túc bộ dáng. Nếu như có thể, ta hy vọng ta cùng ta bằng hữu nhóm sẽ không kinh lịch bất luận cái gì sinh ly tử biệt. cũng sẽ không có bất luận cái gì khó liệu sinh tử kinh lịch. Bạch Mạn Thanh cái hiểu cái không, nói ra, bởi vì không nỡ, là, bởi vì không nỡ, Đường Nhàn nói ra, David Eagleman tại sinh mệnh danh sách, thảo luận qua, một đời người, muốn chết đi 3 lần. Lần thứ nhất, khi nhịp tim đình chỉ, hô hấp tan biến, hắn tại sinh vật học bên trên bị tuyên cáo tử vong. Lần thứ hai, mọi người mặc áo đen có mặt hắn tang lễ, tại trong cái xã hội này không còn tồn tại. Mà lần thứ ba tử vong, là trên cái thế giới này cái cuối cùng nhớ kỹ người khác vậy quên đi hắn. Liền coi như chân chính chết đi, toàn bộ vũ trụ đều sẽ không lại cùng hắn có quan hệ. Giống như cũng có chút đạo lý. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, Đường Nhàn lắc đầu nói, câu nói này quá xem thường tử vong liền là tử vong, cái gọi là thứ hai, cái thứ ba là một loại văn nghệ thuyết pháp. Đây là một loại tất nhiên kết quả, tan biến vật thể liền hội bị lãng quên, tử vong bản thân, chính là cái này thế gian tối cường ngạnh vậy sạch sẽ nhất xóa đi phương thức. Không tồn tại lần thứ hai, nếu như chết rồi. Làm ra hết thảy cố gắng liền cũng không có, cho nên không cần mong đợi có cái gì đồng sinh cộng tử. Cùng mong đợi cái này, không đúng hạn đối đãi ta vô địch thiên hạ, đăng tràng liền có thể giúp ngươi giải quyết khốn cảnh. Tốt, vậy chúc ngươi sớm ngày vô địch thiên hạ. Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên lại cười lên, lại nhẹ giọng nói ra, nhìn ngươi nghiêm túc như thế bộ dáng, là không phải là đang nói. Ta sinh mệnh đối với ngươi mà nói coi như trọng yếu. Đây chính là Đường Nhàn cảm thấy nam nhân so nữ nhân tốt nguyên nhân. Cho dù là Lê Tiểu Ngu, tư duy vậy đều sẽ có rõ ràng quá cảm tính thời điểm. Đổi thành Bạch Mạn Thanh thì càng không kỳ quái. Hết lần này tới lần khác Đường Nhàn không thích trả lời vấn đề như vậy. Cho dù nội tâm tán đồng, suy nghĩ một chút, Đường Nhàn nói ra. Cho nên ngươi có đi hay không? Thế giới loài người sao? Là, bất quá không phải Bách Xuyên Thị, mà là Kim Tự Tháp. Với ta mà nói đều một dạng, đều là không có đi qua địa phương. Ta đều muốn đi, nhưng đều nghe ngươi an bài a. Bạch Mạn Thanh dừng một chút, nói ra, ta đi thu thập một chút, ngươi chờ ta một chút. Đúng, cái này hai quyển sách cho ta. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ là chính ngươi muốn nhìn, liền cho Bạch Mạn Thanh. Hắn ưa thích làm việc không kéo dài người. Bạch Mạn Thanh chuẩn bị vậy cực kỳ cấp tốc, không bao lâu liền đem xà tộc bên trong một vài sự vụ nói rõ ràng. Xà tộc sinh vật đối Bạch Mạn Thanh cực kỳ tôn kính. Đường Nhàn nhìn ra được, Bạch Mạn Thanh mặc dù là nhân tính tử lành lạnh, nhưng cũng là cái người có cá tính. Ở trong tộc sự vụ xử lý bên trên, Bạch Mạn Thanh vậy cũng là lôi lệ phong hành, cũng không có văn nghệ nữ thanh niên một chút làm việc khúm núm mau bệnh. Xà tộc có thể đem hồ tộc đánh bại, cùng Bạch Mạn Thanh ngược lại cũng có chút quan hệ. Đường Nhàn tiến về 39 thành lũy, chủ yếu là đi tìm thương lộ hỏi thăm tổ đốn thánh thụ tình huống. Dựa theo chu kỳ đến xem. Tổ đốn thánh thụ nếu như lần nữa kết quả, cũng đã mọc ra, mang lên Bạch Mạn Thanh. Một mặt là thực tiễn lời hứa, một phương diện khác thì là có chút bận tâm nàng. Loại cảm giác này có rất ít qua. Đường Nhàn lần này tới đến khu mỏ quặng, liền luôn cảm thấy bị một loại nào đó cường đại sinh vật để mắt tới. Dĩ vãng đều là hắn chủ động đi săn người khác. Lần này... hắn cảm giác có một loại nào đó cường đại sinh vật muốn tới đi săn mình. Đường Nhàn ngược lại cũng không phải có lo lắng nhiều. Chỉ là Bạch Mạn Thanh năng lực chiến đấu còn tại Khanh Cửu Ngọc phía dưới. Hắn không phải một cái sai lầm giống nhau sẽ phạm 2 lần người. Từ Tam Nguyệt Chi Trạch chạy đến Thiên Khuyết Bình Nguyên trên đường. Đường Nhàn liền gặp được mấy đợt thú triều di chuyển. Khu mỏ quặng sinh vật hoạt động quy luật hắn là rất rõ ràng. Vậy bởi vậy vững tin đây là một loại khác thường. Khu mỏ quặng sắp phát sinh một chút sự kiện lớn. có lẽ cùng mình có quan hệ. Đường Nhàn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên, mang lên Bạch Mạn Thanh cùng đường phi cơ, đi đến 39 thành lũy. Hắn biến thành đường Cát Khả Đức, Bạch Mạn Thanh cùng đường phi cơ thì trở thành hắn thị nữ cùng thị vệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN